Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 43, Tạ Hồng Môn Yến Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Chi ớt hiếm thấy họ kép A, Lý Triền, là lấy tự tranh giành Trung Nguyên ý tứ sao? Đúng là không tưởng tượng nổi chủ nhân của cái tên càng là một thanh niên nhìn qua hào hoa phong nhã như thế nào. Tuy rằng hắn đem tới cho tôi cảm giác cũng không giống nhìn qua suy nhược như vậy. Không nói tướng mạo khí chất của hắn lẫn lộn mấy phần thâm trầm mà chán trường tâm tình tiêu cực không giống với xác sống, nhưng tôi đối với hắn cảnh giác không chút nào khó có thể yếu bớt, nghĩ đến cũng là có thể trở thành người phụ trách một căn cứ, như thế nào sẽ là nhân vật đơn giản. Hắn đối với chúng tôi đến đúng là dáng vẻ vô cùng hoan nghênh, ngoại trừ ánh mắt nhìn phía tôi thì có thâm ý khác, hắn biểu hiện ra nhiệt tình có lễ phi thường có tính mê hoặc rất giống như thể chúng tôi là lão hữu nhiều năm không thấy, chỉ là thật giống mà thôi. Chư vị mới đến, không bằng theo tôi thăm một chút. Hắn đưa tay làm một động tác xin mời, thân sĩ khom người cũng chân thật đáng tin xoay người ở phía trước lên đường. Người phụ trách nhàn như thế thật sự đại trượng phu, Mặc Mặc ở bên tai tôi lẩm bẩm một câu. Tôi lắc lắc đầu, ra hiệu nàng cấm khẩu, dù sao cũng là ở địa bàn đối phương, khách theo chủ liền tốt rồi. Hơn nữa, tôi xem Tiêu Tự Hồ đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, Bách Lý Triền đề nghị hẳn là gãi đúng chỗ ngứa chứ. Chỉ là khi tôi thiên thủ nhìn sang, lại phát hiện Tiêu đang nhíu mày, chăm chú theo dõi bóng lưng của hắn, cả người đều tỏa ra hàn ý không tên, tôi sững sờ, nàng cũng đã thu lại vẻ mặt biểu lộ lên cái kia trong lúc lơ đãng, quay sang tôi khẽ mỉm cười ôn nhu nói. Đi thôi, có thể, đó chỉ là tôi ảo giác, tôi liếm môi một cách tất cả tâm tư đều bị nàng bỗng nhiên nắm tay tôi mang đi, không biết là vô tình hay là cố ý Tiêu vô cùng tự nhiên lôi kéo tôi đuổi tới bước chân đoàn người Bách Lý Triền, bàn tay lạnh lẽo nhưng mềm mại, khiến tôi tâm bất ổn định bay nhảy liên tục chỉ có thể cứng đờ theo nàng đi về phía trước, không dám khinh một phần, không dám trọng một tia, chỉ lo bị nàng phát hiện trong lòng tôi bởi vì đơn giản tiếp xúc này mà bốc lên sóng to gió lớn. Vẻn vẹn chỉ là dắt tay liền có thể khiến tôi dị dạng đến vậy, nếu là tiến thêm một bước nữa. Tôi vội vàng ngăn lại chính mình ý nghĩ, không dám lại tiếp tục suy nghĩ, để tránh khỏi tại chỗ luống cuống, chỉ là nhiệt độ trên gương mặt nhưng lại không cách nào nhất thời nửa khắc tiêu giảm xuống. Thành phố Ca ở trên bản đồ chỉ là một vị trí không đáng chú ý, nhưng bởi vì công trình thủy lợi nổi tiếng cả thế giới mà từ từ trở thành kinh mậu trọng khu, ở trước tận thế là thành thị cấp một xếp hàng đầu toàn quốc, cho dù gặp trận kiếp nạn chưa từng có này, có một nửa kiến trúc hủy hoại trong một ngày cũng ngờ ngợ có thể từ bên trong tàn viên nghỉ ngơi qua nhìn ra năm xưa phồn hoa. Xác sống bên trong thành phố cũng đã bị chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ, trải qua dị năng giả hệ thổ cùng hệ sắt thép ra cố tường ngoài phi thường bền chắc, mọi người đều có thể an tâm ngốc ở trong thành, không cần lo lắng xác sống tấn công đi vào. Bách Lý Triền chỉ tường thành cao hơn mười mấy mét chúng tôi đi qua, có chút ít tự hào nói rằng. Trụ sở của chúng tôi bên trong có 3.000 tên dị năng giả, người bình thường cũng có hơn vạn, một vùng ở phụ cận người may mắn còn sống sót bên trong là quy mô to lớn nhất, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người hỏi ý mà đến gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là khoe căn cứ của bản thân sao, nói tới hoa hào đạo hào cũng thật là không có chút nào khiêm tốn đây. Tôi lắc lắc đầu, đối với lời nói của hắn bảo lưu thái độ. Trung tâm thành phố là khu ăn uống và giải trí, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, chỉ mở một số ít cho đại gia sử dụng, nếu như mọi người muốn đi thả lỏng, tôi sẽ gọi người thay mọi người sắp xếp. Hắn chỉ vào mấy chàng kiến trúc nghệ thuật giới thiệu. Có một gian nhà hàng đầu bếp nguyên lai là đầu bếp trưởng Mễ Kỳ Lâm cấp 3 sao, tay nghề rất tuyệt. Thật sự sao, làm ơn giới thiệu tất cho tôi biết, Mặc Mặc sáng mắt lên, thay đổi thái độ không nóng không lạnh trước đó, quay về Bách Lý Triền nói rằng. Không thành vấn đề, hắn cười cười thoải mái đồng ý, liếc mắt một cái Mặc Mặc vui dạo rực, tôi bất đắc dĩ thở dài, cái kẻ ăn vặt này, không phát hiện Ngô Phóng Ca cả người đều âm trầm sao. Nói rõ là ghen a, có điều, dựa theo tính tình Mặc Mặc chỉ độn, nếu như Ngô Phóng Ca thật sự có ý định kia còn có một đoạn đường rất dài phải đi đây. Thân là bạn thân tốt của Mặc Mặc, tôi chỉ phụ trách giám sát cũng sẽ không giúp hắn. Nơi đó là nhà máy điện, hiện nay là dựa vào một số ít năng lượng mặt trời cùng than đá dự trữ hoạt động, có lúc cũng dựa vào dị năng giả hệ thực vật cung cấp gỗ nhiên liệu, có điều đều là như muối bỏ biển, nếu như đập chứa nước lớn còn có thể hoạt động. Nói tới chỗ này, hắn chợt thấy nói lỡ, lập tức ngậm miệng không nói chuyện, ho nhẹ một tiếng lại chuyển trọng tâm câu chuyện ra chỗ khác. Chỉ là chúng tôi lòng nghi ngờ nhưng lại bị câu lên. Lần lượt tham quan chút địa phương không quá quan trọng, chúng tôi ngồi trên xe theo xe Bách Lý Triền đi tới trung tâm thành phố phía nam, ấn vào mí mắt chính là một mảnh khu biệt thự nhã trí, so sánh với nhà lầu san sát có vẻ đặc biệt u tĩnh. Nơi này, hẳn là khu nhà giàu tấc đất tấc vàng đi. Ở rất nhiều thời khắc xác sống tập kích có thể đem toàn bộ thành thị đều dọn dẹp sạch sẽ cũng không biết trả giá gian khổ cỡ nào đánh đổi. Đương nhiên, nơi này có thể duy trì phần lớn tính hoàn chỉnh cùng trước tận thế vốn là người ở thưa thớt có chút ít quan hệ. Xe Bách Lý Triền dừng lại ở một đống gạch màu đỏ trước biệt thự, theo tiếng động cơ ô tô tiếng, cách đó không xa bên trong mấy tòa biệt thự cũng có dân bản địa túm năm tụm ba có nghe tin mà ra. Tôi nhìn kỹ một chút, phần lớn đều là tuổi trẻ nữ tính, hơn nữa, mỗi người nùng trang diễm mặt chói lọi, nhưng là cùng phụ nữ trẻ em mặt mày xám xịt bản thân tôi dọc theo đường đi nhìn thấy khác một trời một vực. Yêu ôi, nơi này nữ nhân đãi ngộ không tệ a, ở biệt thự thì thôi, còn có nhàn hạ thoải mái trang điểm. Chà chà, thực sự là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến vứt. Đợi lát nữa tớ cũng muốn đi làm điểm mỹ phẩm dưỡng da trở về. Mặc Mặc oán niệm nằm ngoài bả vai tôi nhẹ giọng nhắc tới. Tôi vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, trong lòng lại có chút nghi hoặc tại sao tôi từ trên mặt những nữ nhân này không nhìn thấy một tia vui sướng sống sót sau tai nạn. Các nàng trang dung tinh xảo, phảng phất ẩn giấu đi bất túc vì người ngoài đau khổ. Là tôi đa nghi rồi sao? Bách Lý Triền chỉ vào tiểu lâu đẹp đẽ này đối với chúng tôi nói. Chư vị liền ở nhà này đi. Hắn quay sang tôi cười cười, lại chỉ vào căn nhà lớn toàn màu cà phê bên cạnh nói rằng. Đây là chỗ tôi ở, có chuyện gì cũng có thể tìm đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, đối với chúng tôi cũng khá hơn một chút, tốt đến để tôi không thể không hoài nghi, hắn có mưu đồ khác hay không? Tôi biết tôi không nên lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng tôi không nghĩ ra hắn có lý do gì đối với chúng tôi những người xa lạ mới đến này lễ ngộ như thế. Dù cho là trước tận thế, tôi đều phải suy tính thâm sâu mấy phần, đến bây giờ càng cần liên tục suy nghĩ. Hắn tựa hồ cũng nhận ra được tôi nghi vấn, hơi cười, giải thích. Không dối gạt mấy vị, căn cứ chúng tôi đối với dị năng giả đãi ngộ đều rất cao, hơn nữa, bởi vì các người cứu huynh đệ của tôi, cho nên những quyền này là tôi cảm tạ đối với chư vị, xin đừng chối từ. Làm sao anh biết, chúng tôi là dị năng giả? Tiêu Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ôm hai tay ung dung thong thả hỏi. Hắn lại nở nụ cười, nhưng là nhìn hai mắt của tôi nghiêm túc nói rằng. Dị năng giả trong đó đều có một loại cảm giác vi diệu, tin tưởng các vị sẽ cảm giác được. Lại giống như khác phái trong đó có sức hấp dẫn vậy, từ nơi sâu xa triệu hoán, khó mà tin nổi, nhưng tuyệt không thể tả. Hắn tiếng nói thuần hậu êm tai, con ngươi thâm thúy, nhìn kỹ ánh mắt của tôi có ý vị khác, coi như tôi ngu ngốc đến mấy cũng rõ ràng ý của hắn. Lúng túng rời mắt tôi chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu, dư quang nhưng theo bản năng mà liếc nhìn Tiêu, trên người nàng lần thứ hai tràn ra khí tức âm lãnh, thật lâu không có tiêu tan, tôi hầu như có thể khẳng định nàng không thích là chân thực tồn tại mà không phải tôi ảo giác. Mặc Mặc cuối cùng cũng phát giác ra, nàng tùy ý nhảy tới trước một bước che ở trước người tôi, quay sang Bách Lý Triền nói. Sắp rạng sáng các ngươi đều không ngủ sao? Chúng ta buồn ngủ, là tôi sơ sẩy, hắn áy náy cười cười, nhưng là lần thứ hai nhìn tôi nói rằng. Mấy vị nghỉ ngơi trước đi, trưa mai tôi lại vì đại gia đón gió. Như vậy, ngủ ngon. Tôi đối với hắn gật đầu, nhìn theo hắn cùng mấy tên thủ hạ hướng đi biệt thự màu cà phê bên cạnh, tâm đã từ từ chìm xuống dưới. Tại sao, lại bất an như vậy? Hắn đi rồi, một đám nữ nhân ngó giáo giác kia vẫn hướng chúng tôi nơi này nhìn xung quanh. Tôi thấy rõ dáng vẻ của các nàng, loại cảm giác quái dị kia càng nặng. Có lộ châm chọc, có trong mắt chứa khinh bỉ, còn có một nhưng là do dự chậm rãi đi tới, tôi tựa hồ còn có thể từ trong ánh mắt nàng cảm giác được như có như không đồng tình, nàng muốn nói cái gì. Mặc Mặc tựa như quen tiến lên cùng nàng bắt chuyện, này tỷ môn cô da rẻ không tệ a, nói. Các cô nơi này có thể làm ra mỹ phẩm dưỡng da sao? Tôi không khỏi lườm một cái, nhấc sau cổ Mặc Mặc đưa nàng kéo trở về, quay về nữ nhân khuôn mặt dịu dàng trang điểm nhạt xin lỗi cười cười. Thật không tiện, không sao, nàng kéo kéo khóe miệng, nhìn tôi muốn nói lại thôi, trong veo con ngươi tràn ngập phức tạp tâm tình. Tôi tên Tạ An Nhiên, đây là bằng hữu tôi Kiều Tử Mặc, rất hân hạnh được biết cô. Tôi đối với nàng rất có hảo cảm, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt nhưng có ý nghĩ muốn kết giao, khả năng là bởi vì ở bên trong một đám nữ nhân kia chỉ có nàng là đối với một nhóm chúng tôi lộ ra thiện ý đi. Nàng nhìn tôi một cái duỗi ra bàn tay, mím mím môi tựa hồ là muốn mỉm cười, rồi lại nhân một ít cái tâm tình gì khác mà chuyển hướng hờ hững, dừng một giây, nàng nắm chặt tay tôi, dùng tới mấy phần khí lực dường như muốn thông qua tăng thêm sức mạnh lan truyền gì đó. Tôi vậy, rất hân hạnh được biết cô thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu nhìn một chút các nữ nhân lục tục trở về nhà, bỗng nhiên tiến đến trước mắt tôi, nhìn chăm chú hai mắt của tôi, phi thường nghiêm túc nói một câu. Cô phải cẩn thận, sau đó bước nhanh đi ra, lưu lại tôi đầu óc mơ hồ suy nghĩ nàng. bèo nước gặp nhau, nàng không có lý do hại tôi, như vậy chỉ có thể nói rõ, cái căn cứ này bên trong thật sự có một loại nguy hiểm nào đó không muốn người biết. An Nhiên, đừng nghĩ nhiều như thế, nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tiêu ôm đồm vai của tôi, không nói lời gì dẫn tôi hướng bên trong biệt thự đi. Bàn tay nàng lạnh như ngọc, lòng bàn tay dán vào phía sau lưng tôi, nhưng mang theo nóng rực tôi cũng không còn biện pháp duy trì suy nghĩ tỉnh táo, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác theo sát nàng vào phòng bên trong, căn bản không biết mình là như thế nào chỉnh lý rửa mặt nằm dài trên giường, chờ tôi phục hồi tinh thần lại thì, nhưng là chỉ còn dư lại tôi cùng Tiêu hai người. Nàng thay tôi dịch dịch chăn, ở tôi lăng lăng nhìn về phía nàng thì ôn nhu nở nụ cười, làm nổi lên sợi tóc bên tai, cúi người xuống nhẹ nhàng ở trán tôi rơi xuống hôn môi. Ngủ ngon, tôi chỉ cảm thấy bên tai, oanh, một tiếng phảng phất yên hỏa nổ tung vang vọng, sán lạn mà lóa mắt, mặc dù là vững vàng nằm ở trên giường, vẫn là không nhịn được một trận lại một trận choáng váng. Ngủ ngon, cửa chậm rãi đóng lại, trong phòng khôi phục lại hắc ám, tôi trừng mắt hư vô, nhưng là tâm như nổi trống. Tiêu, vừa hôn tôi, thật vất vả mới ở trong đầu chắp vá ra một câu nói này, sau một khắc lại thiếu một chút kịp thời. Bất luận tôi ở trong lòng làm sao một lần lại một lần tự nói với mình đây chỉ là một cái hôn môi hữu nghị, thậm chí cùng loại hôn vu tỉ tỉ đối với muội muội quan ái chúc ngủ ngon. Bất luận tôi ở trong lòng làm sao một lần lại một lần cường điệu chỉ là cái chán vuốt ve không chút nào ám muội. Độ cong dương lên làm thế nào đều không thể ngăn chặn, loại ngọt ngào kia còn như tình cảm thiếu nữ màu phấn hồng đầy dẫy ngực ngượng ngùng rồi lại lái đi không được. Trằn trọc hồi lâu, mới rốt cục ngủ. Một đêm không mộng, tác giả có lời muốn nói, buổi chiều chạy 800m rất phát này chương tích góp nhân phẩm, xin mời chúc phúc ta. Các, xét thấy thật là nhiều người nói tiến triển chậm, vì lẽ đó ta làm cho các nàng hôn một cái, thân cái chán cũng là thân mà. Cáu bẩn, đúng rồi, có hay không thân đồng ý khách mời cái này biểu đạt thiện ý thế nhưng kết cục bi tình cô lương. Ta còn không cho nàng đặt tên nha, có ý hướng đam mê lưu danh, có điều nàng rất bi tình, thật sự rất bi tình. Không có liền, quên đi cách chương.